Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, nhà ấm áp. Tác đánh sai. Một mực cho tới hôm nay cuối cùng có thể dứt bỏ những thứ khác, tất cả mọi chuyện trở lại mình tại kinh thành trong nhà. Lúc này địch nhân Kiệt Già Lâu La đã toàn bộ cắt nối biên tập hoàn tất. Tiếp xuống hậu kỳ chế tác tại La Mạch cùng Từ Khắc cùng nhau tiền kỳ trong khống chế. Cũng là dựa theo hai người bọn họ ý nguyện đi xuống chế tác. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái quái gì nhiễu loạn lớn. Cho nên lúc này tại địch nhân Kiệt Già Lâu La trong chuyện cũng tạm thời không cần đến La Mạch. Rồi, cho nên hắn mới có thể lựa chọn về nhà trước. Hắn về nhà lần này là muốn trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đón lấy địch nhân Kiệt Già Lâu La hậu kỳ chế tác, hắn cũng không cần quá nhiều thời gian tiêu vào thượng diện, cũng chính là sau cùng cẩn thận kiểm tra. Này đoán chừng sẽ tới sang năm tháng riêng mới cần phải đi làm. Về phần địch nhân Kiệt Già Lâu La tuyên truyền A, cùng thị trường hải ngoại câu thông các loại. Mặc dù nói địch nhân Kiệt Già Lâu La cái phim này đến lúc đó tại hải ngoại phát hành trọng yếu nhất gõ khai người khác cửa vũ khí cũng là La Mạch. Nhưng La Mạch chính mình cũng không dùng tự mình tham dự vào bộ phim này cùng quốc ngoại thị trường. Trong lúc nói chuyện với nhau, hắn trong nhà nghỉ ngơi kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không tính được là nghỉ ngơi. Chủ yếu vẫn là trong nhà suy nghĩ mình tân điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc. Hắn tân điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc vẫn chưa hoàn thành một chút. Đến bây giờ đi qua khổng lồ lượng công việc về sau, tân điện ảnh phân cảnh kịch bản gốc hoàn thành đại bộ phận. Nhưng còn kém sau cùng một chút. Hắn liền định ở nhà trong khoảng thời gian này thật tốt đột kích thoáng một phát. Đem phân cảnh kịch bản gốc toàn bộ làm ra tới. Tại dạng này suy nghĩ trong, La Mạch coi như về nhà đó cũng rất khó được sẽ có quá nhiều thời gian làm bạn người nhà. Không có cách, theo niên kỳ càng lúc càng lớn. Mặc dù nói chính mình bởi vì điện ảnh, ưa thích điện ảnh cũng ăn rất nhiều đau khổ. Nhưng La Mạch đối với điện ảnh ưa thích nhưng là càng ngày càng sâu. Đối với điện ảnh yêu thích cũng càng lúc càng lớn. Dạng này ưa thích có thể vượt trên những thứ khác rất nhiều chuyện. Có thể không để cho mình suy nghĩ những cái kia vặt vãnh đồ vật. Tỉ như nói các loại các dạng nhà đầu tư A chi loại. Mà chính là đạp đạp thật thật quay chụp mình tân phiến. Hôm nay, về đến nhà, vừa mới nhấn tiếng nổ chuông cửa. Sau đó Đường Yên tới mở cửa. Rồi sau đó, La Mạch liền thấy hướng phía hắn đi tới cái tiểu nha đầu kia. Hôm nay thu giãn ra yểu truyền một kiện màu trắng nhạt áo lông. Một đầu nho nhỏ hắc sắc cái quần. Tóc của nàng ngược lại là không có lưu được quá dài. Nhưng cũng đã đến dưới đầu mặt. Sẽ tuổi tròn 2 tuần tuổi thu giãn ra yểu. Da thịt rất trắng. Con mắt thật to. Một cái mỹ nhân bại hoại dáng vẻ cùng hình dáng đã từng bước tạo thành. Dạng này tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác, lộ ra một khó mà hình dung đáng yêu cùng xinh đẹp. Trọng yếu nhất chính là, cái tiểu nha đầu này đến từ huyết mạch của mình. Cái này khiến La Mạch cảm giác mình tâm cũng sắp bị nàng cho hòa tan. Đường Yên hôm nay cùng tiểu nha đầu ăn mặc cũng giống vậy. Nàng cũng mặc một bộ màu trắng nhạt áo lông cùng màu đen cái quần. Hai mẹ con người bình thường đồng dạng cách ăn mặc. Cũng là lúc ấy La Mạch bọn họ đi dạo phố thời điểm cố ý mua một bộ. Bây giờ nhìn dáng vẻ của hai người. Hơn nữa nhìn đến hai mẹ con người một người so với một người xinh đẹp. Vào giờ phút này La Mạch, thật đúng là có một cảm giác kỳ quái dâng lên. Lên tới trong đầu của hắn. Để cho hắn cảm giác mình giống như đã có toàn bộ thế giới. Ba ba, ta rất nhớ ngươi. La Mạch cúi đầu xuống ôm lấy Thu Giãn Dạ Yểu thời điểm. Thu Giãn Dạ Yểu bất thình lình tại La Mạch bên tai nói một câu. Đột nhiên mở miệng câu nói này. Thu Giãn Dạ Yểu nho nhỏ miệng há to khai còn ra bên ngoài phun nhiệt khí. Để cho La Mạch bên tai hơi có chút ngứa. Nhưng trọng yếu nhất cũng là tiểu nha đầu câu nói này cho La Mạch mang tới cảm giác. Loại kia có toàn thế giới cảm giác lần nữa dâng lên. Suýt nữa bị bao phủ ý thức của hắn. Loại hạnh phúc này cảm giác là La Mạch cảm thấy mặc kệ như thế nào cũng không có cách nào đi lấy. Thay mặt, không dám hắn vỗ bao nhiêu điện ảnh. Những điện ảnh đó lấy được bao nhiêu phòng chiếu. Dư luận lại có bao nhiêu A cường đại. Nhưng này dạng cũng không thể thay thế loại này người một nhà ở chung với nhau cảm giác. Còn có trước mắt loại này mẫu nữ hai người đứng chung một chỗ cho La Mạch mang tới ấm áp. Vừa mới bắt đầu ngày mới quá lạnh, cũng không có đi xuống đón ngươi. Đường Yên lúc này cho La Mạch nhận lấy đồ vật trong tay của hắn, để ở một bên, từ trong nhà lấy ra một khối khăn mặt cho hắn dính lên mấy điểm tiết y phục vỗ vỗ. Ta cũng tốt nghĩ ngươi. La Mạch một bên hướng về phía Đường Yên nói không có việc gì, một bên nói với tiểu nha đầu rồi một câu. Đến, hôn một cái. Thu Giãn Dạ Yểu cười khanh khách hôn La Mạch miệng sau đó nói. Đau quá, bởi vì nàng bị gốc dâu cầm cho đâm trọt rồi. La Mạch cười ha ha lấy đem tiểu nha đầu ôm vào trong phòng khách. Trung Mẫn lúc này cũng ở nhà trong đâu. Nói với La Mạch, trở về à nha. Trở lại. La Mạch đem Thu Giãn Dạ Yểu để dưới đất. Sau đó ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Dùng hai tay bao trùm khuôn mặt của mình. Chà sát, lại tại trên mặt xoa bóp một cái về sau hắn mới thoải mái mà rên rỉ một câu. Trung Mẫn cho hắn bưng tới một chén nước. Nóng hổi, La Mạch càng là cảm giác được mình bây giờ thật đúng là hạnh phúc. Ban đêm ăn xong cơm tối, Thu Giãn Dạ Yểu cùng Trung Mẫn đi qua ngủ. La Mạch cùng Đường Yên ngủ ở cùng một chỗ. Đường Yên tựa ở bờ vai của hắn bên trên. La Mạch liền nói. Trong khoảng thời gian này có phải hay không mệt muốn chết rồi? Đường Yên gần nhất tất cả đều bận rộn cho La Mạch ngoại trừ điện ảnh ra những đầu tư đó thanh lý. Tài sản, sau đó quyết định một chút đầu tư đi ở vấn đề nữa. Dạng này rất nhiều tư sản đều cần một lần nữa thanh lý một lần. Sau đó cũng gia tăng một chút tân đầu tư cái gì? Không có, những ngày này đều có Tiểu Dĩnh giúp đỡ ta. Ta đều không có cái quái gì mệt. Đường Yên nói một câu. Vậy là tốt rồi. Dù sao La Dĩnh cũng là làm những chuyện này. Bọn họ lại như vậy thân. Đương nhiên những chuyện này đều sẽ giao cho La Dĩnh đến cùng một chỗ làm. Cho nên tiến độ trên vẫn tương đối nhanh. La Mạch bây giờ ánh mắt chú ý. Trên cơ bản vẫn là tại chính mình thích nhất trong phim ảnh. Ngược lại là không có quá lớn tinh lực đặt ở mình những tư sản đó bên trên. Những này tư sản cũng chỉ có thể giao cho Đường Yên để giải quyết. Hai người nói một chút vụn vặt sự tình. Dù sao trở thành phu thê về sau, nói chuyện yêu đương thời điểm rất nhiều chuyện hiện tại cũng thay đổi thành củi gạo dầu muối. Rất nhiều thứ nói không có lãng mạn vị đạo, nhưng người cũng không thể không nói. Đây chính là sinh hoạt. La Mạch cùng Đường Yên nói tốt nhiều vặt vãnh lời nói. Đã đến giờ 12 giờ khuya hơn 30. Đường Yên tựa ở La Mạch trên thân không có buồn ngủ. La Mạch chính mình kỳ thực cũng không có gì buồn ngủ. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ, suy nghĩ liên tục, vẫn là nói một câu nói. Ngoặc kép chấm chấm, lần trước ta nói với ngươi sự tình. Ngươi có muốn hay không được rồi. Cũng chính là trước đó La Mạch đi qua nghĩ sâu tính kỹ vẫn là có. Ý định muốn hai đứa bé sự tình. Dù sao hắn bây giờ tình huống. Đương nhiên không tồn tại không nuôi nổi sự tình. Với lại hiện tại quốc gia GHC chính sách đã hoàn toàn buông lỏng. Đến 17 năm về sau. Liền triệt để buông ra hai thai chính sách. Với lại dựa theo hai người tình huống tới nói. Khoảng cách kỳ cũng sắp đầy rồi. Tuy nhiên vật này liên quan đến không chỉ có chỉ là chính mình có muốn hay không ý nguyện. Càng nhiều vẫn là cùng nhà gái có quan hệ. Dù sao sinh con vật này, vừa phiền phức vừa cực khổ. Tốt nhiều thời điểm sẽ còn đứng trước to lớn tính nguy hiểm. Một cái xử lý không tốt, liền có khả năng xuất hiện một ít chuyện. Với lại sinh đứa bé đối với đàn gái thân thể tổn thương cũng rất lớn. Cho nên chỉ ít đàn gái trong nhà, tốt nhiều cũng chỉ sẵn lòng để cho mình khuê nữ sinh một cái. Cảm thấy sinh nhiều như vậy không có gì tất yếu. Huống chi, hai người hiện tại cũng đã là hơn 30 tuổi. Sinh đứa bé gặp phải mạo hiểm khả năng cũng phải càng lớn rất nhiều. Nhưng La Mạch suy nghĩ kỹ một chút cũng vẫn là muốn một cái hài tử. Tốt nhất là cái nam hài. Cái này cũng không phải nói hắn trọng nam khinh nữ. Dù sao hắn đối với Thu Giãn Gia Yểu ưa thích cũng là dung nhập vào trong xương. Nàng cũng là bảo bối của mình. Nhưng nữ sinh, dù sao vẫn là đứng trước có nhiều vấn đề a. Hắn chỉ muốn để cho Thu Giãn Gia Yểu tại một cái yên lặng hoàn cảnh bên trong lớn lên. La Mạch sẽ không để cho Thu Giãn Gia Yểu lộ ra ánh sáng tại trước mặt truyền thông. Hy vọng hắn có thể vượt qua một đoạn an tĩnh nhân sinh. Nàng từ nhỏ sẽ áo cơm không lo, với lại cũng có thể hưởng thụ được phú gia nữ sinh hoạt. La Mạch tuy nhiên cũng biết dùng một ít gì đó tới yêu cầu nàng. Muốn nàng học tốt không thể làm hỏng. Nhưng càng nhiều, La Mạch sẽ không đem tất cả sự tình trọng tâm đều đặt ở trên người của nàng. Có lúc thật đúng là không phải trọng nam khinh nữ tư tưởng đang tác quái. Nhưng một vài vấn đề lại đặc biệt hiện thực. Không thể không khiến người đi suy nghĩ. Nếu quả như thật chỉ là có một đứa con gái. Tương lai La Mạch trăm năm về sau. Rất nhiều thứ chẳng lẽ cũng phải như vậy theo thời gian bị chôn vùi hay sao? Nói một câu ích kỷ lời nói. Nếu như chỉ có một đứa con gái. Vậy những thứ này đồ vật liền toàn bộ chỉ có thể vô cớ làm lợi người ngoài. La Mạch sẽ làm quỹ ngân sách hội. Thiên Mạch công ty giải trí quỹ từ thiện hiện tại càng phát ra triển khai càng lớn mạnh. Nhưng luôn luôn giữ vững hoàn toàn công khai bọn họ chướng vụ thói quen. Thế nhưng là cái này cũng không người đại biểu La Mạch chính là một cái thánh nhân. Hắn tự hỏi cũng làm không được giống Bill Gates các loại đem tất cả gia sản quyên ra ngoài không? Giữ cho hài tử sự tình. Cho nên, dạng này một vài vấn đề cũng liền khó mà tránh khỏi. Nhưng dù sao hắn muốn trưng cầu Đường Yên ý kiến. Nếu như các nàng hoàn toàn khác biệt ý, La Mạch cũng sẽ không ép bách các nàng. Sự tình vẫn là có biện pháp giải quyết. Đường Yên nghe được La Mạch tựa hồ điên khùng một câu tra hỏi. Nhưng kỳ thật trong đáy lòng của nàng biết rõ La Mạch đang nói cái gì. Nàng bây giờ nghĩ rồi muốn. Sau đó nói, lần trước ta liền nghĩ minh bạch rồi. Đây là những ngày này cũng không có cơ hội nói cho ngươi. Ừ, muốn thì muốn a thêm một cái hài tử. Cũng có thể để bọn hắn đều có thể có cái bạn. Không phải vậy con một. Mặc dù có tốt nhiều chỗ tốt. Nhưng chỗ xấu có thể muốn càng nhiều hơn một chút. La Mạch nghe được câu này cuối cùng yên tâm hạ. Xuống, tại trên mặt của nàng hôn một cái. Cảm ơn, tại sao nói như thế? Hài tử là chúng ta a, từ nơi này một đêm trên về sau. La Mạch cũng bắt đầu chấp hành một chút tạo nhân kế hoạch các loại. Đương nhiên, bây giờ đối với hắn tới nói, quá trình cũng không có lúc tuổi còn trẻ như thế cảm thấy trọng yếu. Mấu chốt hơn vẫn là kết quả. Thời gian chậm rãi cũng đã đến năm nay cuối năm. La Mạch rất nhanh nhận được một cái đạo diễn tọa đàm hội mời. Là ở kinh thành cử hành. Đến lúc đó cả nước đạo diễn hiệp hội sẽ có thật nhiều đạo diễn cùng một chỗ tham gia. Đối với dạng này mời, La Mạch cũng đẩy không ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.